Mau Xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Chương 810, đoạt diện song hùng 34. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chính là một lời bừng tỉnh người trong mộng nguyên bản, trong lòng phiền muộn Chân Nhã Nam lập tức như thể hồ quán đỉnh. Đúng a, nàng như thế nào không nghĩ tới đâu. Muốn sóc Hoành Giang đơn đấu toàn bộ lĩnh Đông quân liên minh khả năng thực khó khăn. Tiêu diệt quân liên minh thủ lĩnh cũng không dễ dàng, bởi vì quân đội chờ sau bổ người có rất nhiều. Tuyệt đối là giết không thắng giết. Nhưng là ẩn vào nho nhỏ long đằng căn cứ chơi chết mấy cái cũng không có căn cơ chấp hành giả, vẫn tương đối dễ dàng làm được. Bọn họ loại địa phương này thế lực hình thành căn cứ cùng quân đội cùng với chính phủ đều không giống nhau, bất quá là một đám dị năng giả căn cứ mà thôi. Như Ngạo Thiên căn cứ, trước đó như vậy oanh oanh liệt liệt, bây giờ tan đàn xẻ nghé, cũng không gặp lúc trước trung thành cảnh cảnh. Thề sống chết hiệu trung thuộc hạ cái nào nhảy ra cho bọn họ báo thù. Trần Nhã Nam kiều mị quét sóc Hoành Giang một chút, thấy hắn khóe mắt đuôi lông mày cũng là nhuộm hết vui mừng, tự nhiên rõ ràng hắn cũng động tâm. Hoàn toàn chính xác, Vân Mộng La như vậy trịnh trọng việc mời này tôn Phật đến, mặc kệ là nàng hay là ngũ thúc cũng đều phải bỏ ra nhất định đại giới. Sáu sao người tu hành cũng không phải tùy tiện cái nào a miêu a cầu có thể chi phối người. Đã cầm nhân ra chỗ tốt, cũng không thể đem người ta sự tình làm cho tạp a, chỉ bất quá. Trần Nhã Nam miệt thị liếc bầu trời một cái, Vân Mộng La không nghĩ tới chính là, này tôn Phật thế mà đối nàng khởi tâm tư, thiên vị nàng cùng Vân Mộng La ái tướng chống đối. Nàng thu liễm mặt trên vẻ hưng phấn, lo lắng nói. Tần Truy, đừng nói nữa, như vậy không quá thỏa đáng. Phải biết, cửu tiêu các người cũng không phải dễ tới bối phận. Có một cái đã có thể vận dụng lĩnh vực chi lực, vạn nhất bị phát giác, sóc tiền bối sẽ rất nguy hiểm. Sóc Hoành Giang trên mặt biểu tình có chút động dung, đem Chân Nhã Nam ôm vào trong ngực, gục đầu xuống ôn nhu nói. Không cần lo lắng, ta biết ngươi muốn cái gì, yên tâm, ngũ hành nền tảng ta nhất định sẽ vì ngươi nắm bắt tới tay. Chân Nhã Nam một đôi mắt đẹp lập tức lệ quang oánh nhiên, nghiêng đầu nhìn sóc Hoành Giang. Sóc tiền bối, Tần Truy. Chúng ta trước tiên có thể ra ngoài chết một hồi sao? Lâm Tịch mặc dù liên tiếp đem hai tên chấp hành giả đưa về cộng đồng, kỳ thật nàng cũng không thoải mái. Zombie thể lực đích thật là tiêu chuẩn giọt, thế nhưng là dị năng lại là có hạn, Lâm Tịch đầu tiên là nhất chiêu. Nước tới đất ngăn, che lại hơn 400 zombie thành công né qua Trung Hàn Nguyệt tinh thần quan sát, tăng thêm về sau liên tục tác chiến, dị năng cơ bản tiêu hao sạch sẽ. Biết được sóc Hoành Giang bọn họ gấp trở về tiếp viện, mệnh lệnh tiểu hắc tử trở về dẫn dắt căn cứ một nửa khác zombie tới tụ hợp, coi như không thể chơi chết sóc Hoành Giang, tối thiểu cũng buồn nôn hắn. Lâm Tịch điểm ấy tự mình hiểu lấy vẫn là có, mình mới là cái ba sao người tu hành, nhân ra sóc Hoành Giang là cấp 6, mây hồ ly đặc biệt khách quý, đừng nói đơn đả độc đấu, liền xem như quần ẩu nàng đều không định lộ diện. Sư phụ cũng là cấp 6. Bất quá nói thực ra, Lâm Tịch chưa từng thấy hắn toàn lực ứng phó ra tay, chỉ biết là hắn có đem siêu cấp soái ngân cung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe nói chỉ có tu hành đến cấp 6, mới có tư cách đi khiêu chiến giới chủ kiếp, trở thành giới chủ về sau, chẳng những có thể sử dụng chính mình không gian độc lập diễn sinh ra đại thiên thế giới, còn có được đối cộng đồng một vài sự vụ quản lý, nhân viên điều động bỏ phiếu quyền bầu cử. Có điểm cùng loại với đại biểu nhân dân toàn quốc hoặc là hội nghị hiệp thương chính trị ủy viên loại hình. Đồng thời trở thành giới chủ về sau sẽ hưởng thụ đến nhận chức vụ quyền được miễn, mang ý nghĩa người có thể chân chính biến thành một cái thoát ly cộng đồng phân công nhiệm vụ, được cho phép cả ngày ngồi ăn rồi chờ chết người. Cho nên cơ hồ hơi có một chút dã tâm người, đều bởi vì có thể trở thành giới chủ mà nỗ lực. Người không gian độc lập diễn sinh ra thế giới càng nhiều. Người nhận được công đức tín ngưỡng thì càng nhiều. Tất nhiên, giới chủ cũng không phải là tuyệt đối vĩnh sinh. Cùng những người tu tiên kia đồng dạng, cũng sẽ có thiên nhân ngũ suy cần luân hồi chuyển thế loại này giả thiết. Bất quá bọn hắn chẳng qua là đi đến nào đó một giới ứng kiếp mà thôi. Nguy hiểm khẳng định là có, nhưng là tu luyện tới loại trình độ kia lão gia hỏa, cái nào không có chính mình thủ đoạn bảo mệnh. Tất nhiên cũng có thất bại, kết cục tự nhiên là thân tử đạo tiêu. Thật vất vả lấy tới không gian độc lập liền thành cộng đồng vật trong bàn tay. Lâm Tịch phát hiện, vô luận như thế nào, người thắng cuối cùng vĩnh viễn là Diệu Huyền. Thảo, so với nàng trong đầu cái kia còn muốn tâm hắc thủ hung ác. tối thiểu nhân gia Gamma Bảo còn cho chính mình lưu một phần nhỏ linh lực dùng để tầm bổ thân thể, Diệu Huyền tuyệt đối là vật tận kỳ dụng tốt nhất điển hình. Lâu Hầu không đến, Lâm Tịch mệnh lệnh đại gia bắt đầu tại chỗ đi săn. Ngẫm lại xem, thế giới này kỳ thật cũng rất công bằng, nhân loại cần zombie trong ý nghĩ tinh hạch đến để thăng chính mình, mà zombie thì dựa vào ăn hết những cái kia tiến hóa nhân loại hoặc là động thực vật đến gia tăng chính mình năng lực, đều có cần thiết, tương ái tương sát, lại là một đầu không có chút nào bỏ sót chuỗi thức ăn. Hoàn mỹ, nhưng mà ám chọc chọc chờ ở chỗ này rất lâu, đều không có bất kỳ cái gì sóc hoành giang một đoàn người bất cứ tin tức gì. Lâm Tịch cũng không biết gia hỏa này đã thay đổi tuyến đường vây lại Long Liệm căn cứ hang ổ, dứt khoát xuất lĩnh zombie đại quân dọc theo 306 tỉnh đạo hướng về phía trước chậm chạp thúc đẩy. Lâm Tịch đã thành công tấn cấp, biến thành một đầu cấp 4 zombie, nàng phát hiện, rốt cuộc có thể nói chuyện. Thật lâu đều không dùng ngôn ngữ nhân loại phát biểu cái nhìn của mình, Lâm Tịch có loại nàng đã thoái hóa đến sẽ chỉ. Giống giống, ôi ôi, nói chuyện ảo giác. Zombie nhóm là không biết mệt mỏi, trông thấy biến dị liền xoa cơm, phát hiện có tinh hạch liền làm phân, A Lạp Lôi lại bắt đầu ngủ phun người ăn đậu đậu nhàn nhã thường ngày. Tại Lâm Tịch vừa mới tiến giai không lâu, Tiểu Hắc Tử cũng thành công tấn cấp. Chuyện này làm Lâm Tịch quán niệm tùng sinh, nếu như không phải chính mình quá sợ, nàng đều muốn theo Gamma Bảo thương lượng một chút, bên cạnh Hắc Tiểu Tử tiến cảnh cũng rất nhanh, nếu không ngài truyền ồ. Cũng không thể bắt lấy ta này một con dê hướng chết hao mau a, ngài cũng phải cùng hưởng ân huệ không phải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Gamma Bảo bỗng nhiên quang mang lóe sáng, Lâm Tịch lập tức giơ cao hai tay, hẳn là, ngài có thể tại hàng tỷ cái đầu trong chọn chúng tiểu nữ tử não nhân làm ổ, quả thật là Lâm mỗ người tam sinh hữu hạnh đệ tứ cùng đường năm phúc Lâm cửa lục lục đại thuận cưỡi lên cởi xuống cửu cửu vách tường đông. Nhìn thấy vị kia đại gia thu liễm quang mang, lần nữa nhẹ nhàng trôi nổi tại chính mình đã trở nên tiền xu lớn nhỏ tinh hạch bên cạnh, Lâm Tịch hung hăng cho mình một bạt tai, nên bảo ngươi miệng tiện, nàng âm thầm thề, về sau coi như Tiểu Hắc Tử lên tới 10 cấp mà nàng vẫn là cấp 4, đều tuyệt đối không dài dòng nữa một câu. Hào quang nhẹ nhàng chớp động hai lần, Lâm Tịch có thể cảm giác được một loại miệt thị vui sướng cảm xúc truyền đến. Lặng lẽ giơ ngón tay giữa lên, lão tử cái gì cũng không nói. Lâm Tịch đột nhiên sừng sốt, vừa mới, nàng thế mà cảm nhận được Gamma Bảo cảm xúc. Thật chẳng lẽ chính là hết thầy Nghiêu Xoa Pháp Bảo đều là có tự chủ linh tính sao? Như vậy có khả năng hay không? Có một ngày như vậy, cái này xào gà Nghiêu Bảo Bối sẽ nghe theo chỉ huy của mình. Nằm mộng, Lâm Tịch, xuất lĩnh đại quân long trọng nghênh đón sóc hoành giang đợi người trở về không có kết quả. Lâm Tịch càng phát ra cảm giác không thích hợp. Chính mình trụ sở ném đi đều chưa có trở về nhìn xem. Này không khoa học a, kết hợp ngạo thiên bây giờ khổ cực cục diện, một loại dự cảm không ổn dần dần lóe lên trong đầu. Lâm Tịch lấy ra một tờ Kinh Nam tỉnh tương hợp thành phố hành chính bản đồ, nhỏ hơn Hắc Tử lại là một lần chuyển phát nhanh tang đi tìm Long Đằng căn cứ. Cấp 4 zombie ngoại hình đã cùng nhân loại không có khác biệt quá lớn, tất nhiên nhìn kỹ vẫn còn có chút hơi khác biệt. Tư chi vẫn không có nhân loại như vậy mềm dẻo, màu da nhìn có một loại hôi bại cảm giác, nhưng là tốt xấu đã không phải là cái loại này lệnh người buồn nôn từ bụi, màu đỏ tím, theo thân thể cơ năng khôi phục, cái loại này hôi thối thể vị cũng dần dần biến mất. Bây giờ đã có thể sử dụng ngôn ngữ của nhân loại, Lâm Tịch hung dữ đối Tiểu Hắc Tử nói. Còn dám quăng rõ ràng quần cộc cho ta mất mặt, lão tử đem ngươi chụp vào tường bên trong, cam đoan để ngươi trừ đều trừ không ra. PS, cảm ơn mọi người thông cảm, ngày mai bắt đầu buổi sáng 8 giờ đổi mới chỉ hoãn đến 10 giờ, 8 giờ tối như cũ, một khi điều chỉnh tốt trạng thái, trà liền bắt đầu tăng thêm trả nợ. Cách chương.